rồi ngâm hết bài thơ này đến bài khác. Chính là mông cong núi chứa ngàn ngày rượu, túy lúy sai cho đến Thái Bình. Không rõ sự thể về sau ra sao, hãy xem hồi sau phân giải. Cổ thi nguyên văn: Ân Đắc Sơn Trung Thiên Nhập Tửu, Minh Nhiên Trực Đáo Thái Bình Thì. Theo tử sử, Lưu Huyền Thạch đi vào núi Trung Sơn, mua được Thiên Nhập Tửu, rượu uống một lần, say nghìn ngày mới tỉnh. Lại theo Sư Thần Ký, Địch Quy người Trung Sơn, nấu được Thiên Nhập Tửu, cũng uống một lần, say nghìn ngày như thế.